Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 85, 85, sát phạt quả đoán. Thuấn phát trung cấp pháp thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Thiên Mông mấy người tính toán đền bù rất nhanh tới vị. 6 người hết thảy bồi 1.000 khối linh thạch cấp thấp. Lệ phi vũ một khắc đồng hồ bên trong chỉ giết 4 cấp yêu thú, sự tình cũng tại khu mỏ quặng truyền ra. Thoáng cái, lệ phi vũ tấp nập thu hoạch rất nhiều ánh mắt. Các phái đệ tử ngẫu nhiên gặp được hắn, đều tất cung tất kính nói một tiếng lệ sư thúc, không dám có nửa điểm lãnh đạm. Yểm Nguyệt Tông đệ tử cũng cùng có vinh quang. Đi trên đường, đối mặt cái khác phái đệ tử cái eo đều thẳng tắp mấy phần. Hận không thể dùng thuật pháp gia trí. Công tử, đây là hôm nay thu thập linh thạch, hết thảy 73 khối linh thạch cấp thấp. Đầu đầy tóc nâu trắng Tiêu Trấn cung kính đưa lên một cái túi đựng đồ. Từ khi chém giết yêu thú sau, Tiêu Trấn liền đổi xưng hô, thật bắt đầu lấy người hầu tự cho mình là. Lệ phi vũ không có cự tuyệt cái này leo lên. Tiêu gia tổ tôn không phải lòng lang dạ thú hạng người. Lưu một điểm hương hỏa tình, có lẽ có thể có dùng đến thời điểm. Đặc biệt là Tiêu Thúy. Song linh căn tư chất cũng chỉ là sơ lược thua hắn một bậc. Bên trong nguyên tắc cũng là thành công kết đan. Lệ phi vũ đưa tay vung lên, đem túi chữ vật linh thạch lấy đi. Thần thức quét qua, hắn chuyên môn cất giữ linh thạch túi chữ vật. Đã có 3.723 khối linh thạch cấp thấp. Cùng với 2 khối linh thạch cấp trung. Hắn hiện tại có 4 cái túi chữ vật. Một cái cất giữ linh thạch. Một cái cất giữ tạp vật. Một cái pháp khí phù lục điển tịch. Còn có một cái túi linh thú. Chém giết huyết ngọc chi chu sau, hắn liền phái Tiêu Trấn đi ra ngoài một chuyến. Đi phụ cận phường thị mua được một cái túi linh thú. Dùng lấy cất giữ huyết ngọc chi chu 2 cái kia tròn trứng. Công tử, thời hạn nửa năm nhanh đến. Tất cả mọi người tính lấy thời gian. Cho nên linh thạch thu thập. Ta biết đốc xúc bọn hắn. Tiêu Trấn tựa hồ lo lắng linh thạch thu thập quá ít. Mở miệng vì thợ mỏ cầu tình. Cuối cùng vừa bất đắc dĩ đổi ẩn ý, lệ phi vũ chẳng qua là liếc qua. Cũng không để ý tới. Hoàn toàn chính xác. Thời gian nửa năm nhanh đến. Kỳ thực hắn đang tính lấy thời gian. Lúc nào về Sơn Môn. Bởi vì còn có một khoản muốn về Sơn Môn tìm Tiên Nhạc tính toán. Nhớ tới ở đây. Lệ phi vũ nhìn xem thanh thuộc tính. Lệ phi vũ. Đẳng cấp. Trúc cơ trung kỳ linh căn. Mộc. Ngụy. 1-10. Kim thủy hỏa thổ. Tuổi. 18 thọ nguyên. 179 công pháp. Thanh đế mộc hoàng công. Tầng thứ 5. Thần thông. Thần đình thập nhị thứ tàn thiên. Tầng thứ 2. Viên mãn. Khí giáp thuật. Hỏa đạn thuật. Tâm thanh thuật. Mộc hoàng lệnh. Ất mộc tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Nắm giữ. Vô danh liễm tức công nhập môn. Vô hình độn pháp. Thổ độn. Song nhận tiễn thiên thuật có thể dùng thuộc tính. 2. Ánh mắt rơi vào song nhận tiễn thiên thuật bên trên. Lệ phi vũ vẫn là kiềm chế lại trực tiếp thêm điểm xúc động. Thời gian còn có hơn 10 ngày. Có lẽ tiếp tục tham ngộ tu luyện. Còn có thể chính mình tiến giai. Tiết kiệm điểm thuộc tính. Cứ như vậy, nương theo lấy tu luyện. Hơn 10 ngày một cái búng tay. 7 đại phái đến đây thay thế trúc cơ tu sĩ còn có đệ tử. Liên tiếp đã đến, Yểm Nguyệt Tông đến chính là một tên hơn 150 tuổi trúc cơ lão giả. Thực lực cũng chỉ có trúc cơ trung kỳ. Cái tuổi này cùng thực lực, không thể nghi ngờ là đại đạo vô vọng. Cũng trách không được sẽ đến bảo vệ quáng. Dù sao, khai phá cùng bảo vệ quáng là hai việc khác nhau. Khai phá mặc dù nguy hiểm thế nhưng công việc béo bở. Bảo vệ quáng tương đối an toàn thế nhưng khổ sai. Không phải vậy, người tới chính là Tiên Nhạc. Giao tiếp hoàn tất, lệ phi vũ điều khiển Yểm Nguyệt thần thuyền. Chở vui mừng hớn hở 10 tên đệ tử. Còn có khẩn trương mà ước mơ tương lai Tiêu gia tổ tôn. Hướng về Yểm Nguyệt Tông xuất phát. Đứng tại bong tàu phía trước. Nhìn qua ngăn trở cương phong lồng ánh sáng màu xanh. Lệ phi vũ thần sắc thản nhiên. Ánh mắt nhìn chằm chằm thuộc tính. Tại sau cùng thời gian. Hắn thành công sinh ra một điểm thuộc tính, góp nhặt 3 điểm thuộc tính, Bất quá, song nhận tiễn thiên thuật môn này trung cấp trung giai pháp thuật. Không có đạt được ước muốn tại còn lại hơn 10 ngày có đột phá mới. Cái này rất bình thường. Nhưng hắn hiện tại cần môn này trung cấp pháp thuật. Đạt tới thuấn phát cảnh giới viên mãn. Giết một tên trúc cơ hậu kỳ. Tất nhiên cần thủ đoạn. Mặc kệ lúc trước Tuyên Nhạc tại phía sau màn thôi động tán tu cướp mò căn bản mục đích. Đối phương đã lần này sẽ đánh phá hắn yên lặng tu luyện sinh hoạt. Vậy liền mang ý nghĩa sẽ có lần thứ hai. Một cái không định giờ biết bạo tạc nguy hiểm. Ngay tại bên người, Lệ Phi Vũ tìm không thấy không đi ách sát lý do. Hắn không muốn thương tổn những người khác, nhưng cũng không cho phép bị người ác ý tổn thương. Sai không phải ta, Lệ Phi Vũ lòng yên tĩnh như nước. Hai điểm lẫn nhau, trong óc như là có hai đạo màu vàng giao long bay lên. Vô số ánh đao vung vẩy tại trên bầu trời. Nhập môn, nắm giữ. Đại thành, song nhận tiễn thiên thuật hậu tố liên tiếp biến hóa, im bặt mà dừng lại không phải viên mãn, mà là tại đại thành, trung cấp pháp thuật nguyên nhân sao? Lệ Phi Vũ ánh mắt như đao, không chút do dự tăng thêm cuối cùng tích xúc một điểm. Song nhận tiễn thiên thuật, viên mãn, phốc, như là có vô hình đao khí từ trên người hắn bộc phát ra, trực tiếp chặt đứt trước mặt cương phong. Khí lưu mắt trần có thể thấy tách ra ra một con đường. Dọa đến trong khoang thuyền cười nói yến yến. Ăn mừng về tông 10 tên đệ tử. Tất cả đều khẩn trương mà e ngại nhìn tới. Lệ sư thúc, lại mạnh lên rồi. Áp lực thật là đáng sợ. Thật giống có một cây đao chạm mặt đánh giết mà đến. Đệ tử chúc mừng sư thúc thần thông tiến nhanh. Một tràng tiếng thổn thức sau. Là từng đạo chúc mừng thanh âm. Lệ Phi Vũ khẽ gật đầu, xem như đáp lại, hắn mắt nhìn phía trước, hai con ngươi riêng phần mình treo một thanh kim sắc phi nhận. Hơn nửa ngày thời gian, yểm nguyệt thần thuyền xuyên qua đại trận hộ sơn, chậm rãi lái vào, tiên hạc múa không, tường vân lượn lờ, thời gian qua đi nửa năm, trở lại yểm nguyệt tông, liền Lệ Phi Vũ đều có một loại hoảng hốt cảm giác, cảm thấy thời gian cực nhanh. Chúc mừng sư đệ về tông, huyền cơ đỉnh núi, ngoại sự đường, làm yểm nguyệt thần thuyền hạ xuống. Trên quảng trường một tên tuấn nhã thân ảnh, Tiên Nhạc mang theo mỉm cười. Đặc biệt đến đây nghênh đón Lệ Phi Vũ. Hắn tự tin làm việc giọt nước không lọt, không có để lại chứng cứ. Càng thêm đi qua 4-5 tháng thời gian, lại không tin tức dị động. Để hắn càng có lòng tin xuất hiện tại Lệ Phi Vũ trước mặt. Tiếp tục đóng vai làm gương sáng cho người khác hảo sư huynh. Đem đối phương đùa nghịch xoay quanh. Xèo, ánh sáng vàng lấp lóe. Nhanh như thiểm điện, răng rắc một tiếng, như là sấm sét. Để trên quảng trường trăm đạo thân ảnh ào ào lộ ra vẻ sợ hãi. Chờ mắt nhìn qua Tiên Nhạc thân ảnh. Trực tiếp bị kéo gãy. Trên dưới hai nửa thân thể. Nương theo lấy dòng máu bắn tung tóe. Lệch vị trí. Ngã xuống trong vũng máu Tiên Nhạc, cái kia tuấn nhã khuôn mặt còn chưa kịp thu liễm cười nhạt, lại hiện lên vừa hãi vừa sợ, nhìn tức cười mà dữ tợn, Tiên Nhạc khó có thể tin nhìn xem trước mặt Lệ Phi Vũ, đang muốn kích hoạt phòng ngự thuật pháp cùng pháp khí, thần đình thứ, thức hải bỗng nhiên bị bén nhọn va chạm, cả người hoảng hốt khẽ giật mình, kiếm quyết pháp chú dừng lại. Một thanh màu xám cự kiếm, tại Lệ Phi Vũ trong tay tỏa ra, dừng tay, không trung một đạo khẽ kêu, như là lôi đình nổ vang, làm cho tất cả mọi người từ vừa mới sợ hãi mà khó có thể tin trạng thái bên trong bừng tỉnh. Thế nhưng là, màu xám cự kiếm tựa hồ vượt qua khẽ kêu âm thanh chủ nhân tốc độ, thuấn phát tới, trực tiếp xuyên thủng nháy mắt hoảng thần bên trong Tuyên Nhạc đầu, một mạch mà thành. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Từ gặp mặt một khắc đó đến giết chết một lần cuối cùng. Bất quá là trong nháy mắt. Có thể cái này trong nháy mắt. Cũng là làm cho tất cả mọi người dọa đến ngu dốt nháy mắt. Quảng trường. Lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh như là đọng lại. Một đạo điều khiển ánh sáng đỏ mà đến cung trang mỹ phụ. Mắt hạnh trừng trừng. Không dám tin nhìn xem một màn này. Gần 300 năm tu đạo lịch duyệt, cũng làm cho nàng tại thời khắc này cảm thấy trở tay không kịp. Chết, Lệ Phi Vũ trước mặt mọi người ở giữa. Một lời không hợp giết chết Tiên Nhạc. Không, liền một lời đều không. Quả quyết để nàng cái này kết đan đại tu sĩ hoảng hốt. Người điên rồi. Nghề thường tiên tử biểu tình phức tạp nhìn xem trước mặt Lệ Phi Vũ. Lệ Phi Vũ cũng là yên lặng khẽ lắc đầu. Điên rồi. Không, hắn một mực rất tỉnh táo. Bởi vì hắn từ sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Cách chương.